Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, ta khẳng định đánh không chết ngươi. Cố Đồng Học thậm chí chưa từng xuất hiện ở thế giới giả tưởng quảng trường trên. Quá mất mặt, Viễn Trình xem thường Cận Chiến, này mẹ nó là lệ cũ à, không tin tùy tiện xách một cái cung tiễn thủ tới hỏi một chút. Ngươi nhìn không coi trọng Cận Chiến, 8-9 phần 10 sẽ được đến liên tiếp, ha ha ha, cởi mở tiếng cười. Thậm chí ngay cả trả lời đều khinh thường. Vì sao khinh thường? Này không bày rõ ra sao? Cái này phảng phất ngân hà hệ thời đại, còn chưa mở ra toàn dân tu hành thời đại kia bên trong. Một cái nắm trong tay lấy thương người, cách lấy 100 mét. Đánh một cái tay không tấc sát người, cầm thương vẫn là một cái thần thương thủ. Này chiến đấu, có lo lắng sao? Trừ rồi đòn khiêng tinh loại này thần kỳ sinh vật bên ngoài, sẽ không có người cảm thấy loại này chiến đấu vẫn tồn tại cái gì lo lắng à? Đổi lại bây giờ thời đại này, cường đại cung tiễn thủ, đối mặt một cái có tu hành linh chiến sĩ, cho dù song phương cảnh giới cùng cấp, kết quả kỳ thực cũng là không có cái gì khác biệt. Đương nhiên, nếu như là hắc vực bên trong đỉnh cấp cao thủ, chẳng hạn như vấn quân năng hữu kỷ đa sầu loại kia, chẳng hạn như tiểu yêu nữ loại kia yêu nghiệt, sự tình lại sẽ coi là chuyện khác. Nhưng vấn đề là, Lâm Tử Câm, một cái ở đế tinh thế giới giả tưởng gặp may tấm lưới đỏ. Ngược ngược những cái kia thái kê vẫn được. Làm sao có thể có được thực lực cường đại như vậy? Kia kinh diễm vô cùng một đao, để tất cả người xem nhìn được máu nóng sôi nhảy, toàn bộ người đều muốn bạo tạc, đồng thời cũng làm cho tiểu Cố Đồng Học triệt để mộng bức rồi. Lâm Tử Câm, thật có mạnh như vậy? Cho nên, hắn đang bị chặt về sau, ép căn bản không hề tiếp tục online, trực tiếp từ khoang giả lập đi ra. Ngơ ngác ngồi ở chỉ có một mình hắn trong phòng, một mặt phiền muộn, gian phòng rất yên tĩnh. Hắn từ nhỏ thành thói quen loại này yên tĩnh. Hắn không có cái gì bằng hữu, lão đầu tử cũng không cần hắn có bằng hữu. Ở hắc vực bên trong nhận biết đại ma vương cùng tiểu yêu nữ, những người này đã coi như là hắn từ nhỏ đến lớn kết bạn tốt nhất bằng hữu. Ngẫm lại đã thật lâu đều không có trên hắc vực rồi. Hắn đột nhiên có một loại xúc động, rất muốn cùng đại ma vương cùng tiểu yêu nữ bọn hắn tâm sự. Sau đó nói cho bọn hắn, chính mình chuyển trường đi cái kia con thỏ không gảy phân địa phương rách nát. Thế mà cũng có hắc vực cấp bậc thiên tài, kết nối khoang giả lập. Hắn lựa chọn rồi online, không ngoài dự liệu. Đại ma vương cùng tiểu yêu nữ đều không tại tuyến, Vu Tú Tú cũng không tại tuyến, Cố Anh Tuấn càng thêm phiền muộn rồi. Hắn quyết định chờ một đêm trên, hôm nay đợi không được, liền sáng mai đợi không được liền hậu thiên. Đã nhưng bị người ta một đao cho dây, nói rõ ràng còn chưa đủ mạnh mẽ, cho nên hắn muốn ở hắc vực bên trong càng tốt tôi luyện chính mình. Thế giới giả tưởng trực tiếp gian bên trong, chim ca cùng đồng lật cũng tất cả đều một mặt tán thưởng. Lợi hại, Lâm Đồng Học quả nhiên lợi hại. Loại này đấu pháp, thật là làm cho người ta máu nóng sôi trào. Thật là quá đã nghiền rồi. Chim ca một mặt tán thưởng, đồng lật liên tiếp đẩy hai lần kính mắt, gật gật đầu nói, đúng vậy a, trước đó nhìn Lâm Đồng Học video. Mặc dù đồng dạng máu nóng sôi nhảy, nhưng so hôm nay cảm giác, nhưng vẫn là kém rồi một điểm. Này nói rõ Lâm Đồng Học từ khi chuyển trường đến chúng ta Bách Hoa Tai Trung về sau, toàn bộ người tu vi cũng có rồi khá lớn đề cao. Đúng thế, vị kia Cố Anh Tuấn Đồng Học, ân, hắn không có lại online, có lẽ là có chút gặp khó a. Dù sao Viễn Trình bị Cận Chiến miểu sát, tư vị này hoàn toàn chính xác không được tốt nhận. Chim ca cười hi hi nói xong, hy vọng hắn về sau có thể khắc khổ tu luyện. dù sao tuổi trẻ nha, nhất thời thành bại được mất, cũng nói rõ ràng không được cái gì. Đồng Lật cũng mang tính tượng trưng an ủi hai câu, dù sao cũng là tai chung học sinh, mặc dù là từ nơi khác chuyển trường tới đây, nhưng về sau cũng là đại biểu Bách Hoa Thành, miệng dưới dù sao cũng phải lưu điểm đức. Internet trên thì bởi vậy triệt để nổ tung, vô số người đều đang thán phục lấy, nguyên lai linh chiến sĩ cũng có thể dùng loại này mạnh mẽ đâm tới phương thức đánh bại cung tiễn thủ. Nguyên lai cái kia siêu cấp đẹp thiếu nữ vậy mà đã đến rồi tông sư cảnh giới. Bởi vì dạng này một trận tranh tài, rất nhiều người đều hưng phấn đến ngủ không yên giấc, đều ở mong mỏi đế quốc thi đấu vòng tròn có thể rất nhanh một ấn mở bắt đầu. Bọn hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến Lâm Tử Câm ở đấu trường trên cùng Phù Long chiến đội đám người phối hợp tràng cảnh rồi. Thải Y nhà hội sở bên trong, Đàn Cốc bĩu bĩu môi, này có cái gì tốt tán thưởng, ai nói cận chiến không thể đánh viễn trình. Tư Âm gật gật đầu, đúng nha, liên quan tới này điểm Đàn Cốc ca có chuyện muốn nói. Ta, Đàn Cốc tức giận đến nghĩ lật bàn, nhìn rồi thoáng qua Tư Âm cây nấm đầu, bỗng nhiên không khí rồi, mỉm cười lấy nói, Tư Tiểu Âm. Ngươi trên đầu có cây cỏ. Thôi đi, lừa gạt ta. Tư Âm một mặt khinh thường. Thật, ta giúp ngươi quăng ra a. Đàn Cốc duỗi ra ma chảo, hướng lấy Tư Âm trên đầu đưa tới. Tư Âm mìa một chút đem Đàn Cốc tay mở ra. Đàn Cốc ca, ta nếu mà là ngươi, hiện tại liền tranh thủ hảo hảo đi huấn luyện rồi. Cố Anh Tuấn là đánh không lại Tử Câm, nhưng người liền Cố Anh Tuấn đều đánh không lại nha. Tư Âm, chúng ta tuyệt giao a. Đàn Cốc một mặt bi phẫn. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lâm Tử Câm, đánh thật hay. Lâm Tử Câm hì hì cười một tiếng, trừng mắt nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, ngươi nói hắn có thể hay không bị ta đánh đi kiếm ngươi khóc lóc kể lể. Không thể nào. Bạch Mục Dã nhíu rồi nhíu mày, sao? Ta cảm thấy rất có thể. Lâm Tử Câm phân tích nói, ngươi xem một chút hắn hiện thực bên trong này thối đức hạnh, hận không thể dùng lỗ mũi nhìn người, lại bị trong nhà đánh phát đến loại này địa phương đến trường. Rõ ràng là không có cái gì bằng hữu, cho nên ta cảm thấy chúng ta nên đi về nhà nhìn xem. Bạch Mục Dã nghĩ, cảm thấy Lâm Tử Câm nói khả năng này cũng là tồn tại. Thế là liền gật gật đầu, cùng một đám nhìn rồi một trận đại hí người cáo từ. Sau khi về đến nhà, Lâm Tử Câm nói, ca ca ngươi trước online, ta qua một hai cái tiếng đồng hồ lại trên. Ngươi này quỷ nha đầu, sợ hắn biết rõ chúng ta cùng một chỗ online sinh ra hoài nghi. Lâm Tử Câm cười xấu xa lấy gật gật đầu. Bạch Mục Dã sờ sờ cái mũi của nàng, sau đó tiến vào cái kia đặc thù khoang giả lập, trực tiếp online rồi, thắng liên tiếp bảng trên. Hắn đã sớm bị soát không thấy rồi bóng dáng, ở giữa đứt quãng tiến vào hắc vực, ngẫu nhiên đánh trên như vậy mấy trận. Hắn hiện tại thắng liên tiếp buổi diễn tổng cộng là 107 trận. Đẳng cấp y nguyên dừng lại ở Bạch Ngân, nghĩ muốn đánh tới Hoàng Kim, còn cần muốn 43 trận thắng liên tiếp mới được. Bây giờ hắc vực người ở bên trong cũng càng ngày càng nhiều. Có lẽ chỉ có lúc trước một chút, lão nhân còn nhớ rõ có đại ma vương một người như vậy. Rất nhiều mặt sau tiến đến, đều đã không biết rõ đại ma vương là người thế nào rồi. Bất quá đối Bạch Mục Dã tới nói, hắc vực bên trong thắng liên tiếp bảng cùng đẳng cấp đã không phải là đặc biệt bức thiết nhu cầu rồi. Trước đó nghĩ muốn cấp tốc ở hắc vực bên trong đánh tới cao cấp đẳng cấp là muốn tu luyện những cái kia phù triện thuật. Dù sao ở hiện thực bên trong muốn mua những cái kia phù triện tài liệu cần lấy một khoản tiền lớn, mà khi đó Tiểu Bạch còn thuộc về là nghèo khó hộ cấp bậc, nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau. Bây giờ Tiểu Bạch nhiều tiền lắm của vô cùng, Trên thân những cái kia phù triện tài liệu cho dù là đánh một trận đại quy mô chiến tranh đều có thể kiên trì đã nhiều năm, cho nên đối hắc vực bên trong lịch luyện cơ hội, coi nhẹ rồi rất nhiều. Kỳ thực cũng là bởi vì vẫn luôn bề bộn nhiều việc, không có thời gian, bằng không thì Tiểu Bạch cũng sẽ không ghét bỏ trong quần áo đen lịch luyện cơ hội. Dù sao hắn là một cái yêu quý học tập đứa bé ngoan. Lâm Tử Câm suy đoán một chút cũng không sai. Bạch Mục Giã online không đến 20 phút. Bên kia Cố Anh Tuấn liền phát tới tin tức. Lão đại, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta đều nhớ ngươi muốn chết. Đúng, chính là thật nhiều cảm thán số loại kia văn tự tin tức. Bạch Mục Giã rất muốn đưa cho Cố Anh Tuấn một cái ha ha đát. Nhỏ đen mập mạp không phải ngươi tiểu đệ sao? Còn đặc biệt nghe ngươi nói. Lão đại ngươi ở đâu? Ta đi kiếm ngươi. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Cố Anh Tuấn thấy Bạch Mục Giã không có thứ nhất thời gian đáp lại, nhanh chóng lại phát rồi một đầu. Theo sát phía sau điều thứ ba tin tức liền tiến đến rồi. Thật có sự tình. Ngươi ngàn vạn khác ló cao a. Bạch Mục Giã cười ha hả trả lời một câu. Ta ở nhà. Úp úp úp úp, ta đi kiếm ngươi, chờ ta. Cố Anh Tuấn nói xong câu này về sau, liền không có động tĩnh. Không đến nửa tiếng đồng hồ, bên ngoài truyền đến một hồi kịch liệt tiếng oanh minh. Một cỗ siêu tốc độ chạy, đứng ở Bạch Mục Giã cửa chính. Cùng hiện thực bên trong bộ dáng không khác nhau chút nào. Cố Anh Tuấn đồng học hai tay lồng túi, đi đến Bạch Mục Giã ngoài cửa lớn. Đối lấy cửa chính giả lập màn sáng nói, lão đại, mở cửa nha. Bạch Mục Giã trực tiếp đem cửa mở ra, đem hắn thả tiến đến. Cố Anh Tuấn vừa vào nhà, trực tiếp đem chính mình ngã tại ghế sofa bên trong. Sau đó nhìn Bạch Mục Giã nói, lão đại, nhớ ngươi muốn chết. Bạch Mục Giã bĩu bĩu môi, thôi đi, còn muốn ta. Ngươi có biết rõ không, bởi vì ngươi biến mất làm trễ nải chúng ta chuyện lớn gì? A, Cố Anh Tuấn còn không có làm được đến tố khổ đâu, liền bị Bạch Mục Giã một gậy đánh cho bất tỉnh ở đó. Một mặt mờ mịt nhìn lấy Bạch Mục Giã, thế nào đúng không? Thế nào đúng không? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi thế nào đúng không? Trước đó ta có không có cùng ngươi đã nói, muốn ở hiện thực bên trong đi thám hiểm. Bạch Mục Giã trừng lấy Cố Anh Tuấn. Ây, giống như nói qua à. Tiểu Cố đồng học kỳ thực đã sớm loay hoay quên ở sau ót. Hắn chỗ nào nhớ kỹ nói chưa nói qua. Nhưng nhìn lấy đại ma vương lẽ thẳng khí hùng khí thế hung hăng bộ dáng, vậy liền là nói qua chứ sao. Nhưng ngươi thì sao? Lập tức biến mất rồi lâu như vậy, ngươi đem chúng ta làm cái gì rồi? Bạch Mục Giã trừng lấy Tiểu Cố phê bình. Ây, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lão đại, này thật là lỗi của ta. Cố Anh Tuấn gãi gãi đầu. Sau đó một mặt thống khổ mà nói. Ngươi không biết rõ, lão đầu tử nhà ta không biết rút cái gì gió. Nhất định để ta đi cái con thỏ không gảy phân địa phương rách nát đến trường. Ngươi nói ta ở Tử Vân đợi thật tốt, mà lại từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là từ học, đồng thời cũng sớm đã liền đại học chương trình học đều học rồi một nửa rồi. Trên cái gì trung học a? Trước đó liền nói rồi, chờ lão đại ngươi thi đại học, sau đó chúng ta cùng một chỗ trên. Ngươi không biết rõ, ta chống lại rồi thật lâu, nhưng chẳng có tác dụng gì có. Vì thế, đem ta khoang giả lập, thế giới giả tưởng tài khoản, thân phận mã định danh tất cả đều cho phong ấn rồi. Cố Anh Tuấn giống như lên án đồng dạng, kể ra lấy chính mình trước đó đoạn thời gian kia huyết lệ sử, làm cho ta cả ngày chỉ có thể đọc giấy chất sách vở. Lão đại ngươi có thể tưởng tượng sao? Này đều niên đại gì? Ta vậy mà chỉ có thể thông qua đọc giấy chất thư để giết thời gian. Nhìn nhiều điểm thư, luôn luôn có chỗ tốt. Bạch Mục Giã kia trương nhỏ đen mặt béo lộ ra rất chân thành. Có thể tốt đẹp đến mức nào chỗ? Ai, quả thực vô cùng thê thảm. Dù sao không thể bắt kịp các ngươi hoạt động là lỗi của ta, chờ gặp lại sau đến các nàng, ta cũng sẽ cùng với các nàng xin lỗi. Cố Anh Tuấn thở dài nói rằng, vậy ngươi hôm nay bộ dáng này lại là thế nào rồi? Ở trường học mới trôi qua không vui sao? Bạch Mục Dã một mặt quan tâm mà hỏi. Ai, đừng nói nữa, một lời khó nói hết, à lão đại, nói ra cũng là nước mắt. Cố Anh Tuấn ngồi ở kia, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Vậy ngươi nói một chút để ta vui a vui a. Bạch Mục Dã cười lấy nói, ngài còn cầm ta làm trò cười. Tiểu đệ của ngươi ta hôm nay bị một cái linh chiến sĩ cho dây. Cố Anh Tuấn thở dài nói, ô, lại còn có loại chuyện này. Nhỏ đen mập mạp trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhìn lấy Cố Anh Tuấn, chẳng lẽ là tiểu yêu nữ cái kia cấp bậc. Cố Anh Tuấn suy nghĩ một lát, sau đó đặc biệt nghiêm túc gật gật đầu, ngài khoan hãy nói, khả năng thật đúng là cái kia cấp bậc cao thủ. Không thể a, nào có nhiều như vậy tiểu yêu nữ cái kia cấp bậc cao thủ a. Bạch Mục Dã một mặt không tin. Ha ha, lão đại ngài thật đúng là khác không tin. Người kia kỳ thực cũng rất có danh khí. Cố Anh Tuấn lúc trước một mực giữ bí mật, nhưng bây giờ cũng có chút không để ý tới. Lão đại ngài có biết rõ không Lâm Tử Câm cái này người? Lâm Tử Câm, đương nhiên biết rõ. Bạch Mục Dã nhỏ đen béo trên mặt tươi cười, gật rồi lấy đầu, đúng không? Một đoán ngài liền biết rõ. Cái kia tấm lưới đỏ năm đó liền rất nổi danh. Cố Anh Tuấn nói, tấm lưới đỏ, ha ha, tiểu Cố a, thật không phải ca có lòng muốn khi dễ ngươi. Nhỏ đen mập mạp là ngươi tiểu đệ, Lâm Tử Câm là tấm lưới đỏ. Ngươi cái này thật sự là biến đổi hoa văn tìm đường chết a. Một đao đem ta cho dây người chính là cái này Lâm Tử Câm. Cố Anh Tuấn cảm thấy chính mình bán rồi nữa ngày cái nút. Rốt cục ném ra chân chính nặng cân bom. Cho dù người trước mắt là đại ma vương, cũng khẳng định được chấn kinh một cái đi. Cái gì? Vậy mà là nàng. Bạch Mục Dã phi thường nể tình chấn kinh rồi một chút. Hơn nữa còn chấn kinh đến vừa lúc chỗ tốt. Cố Anh Tuấn cảm thấy liền hẳn là dạng này. Mặc cho ai nghe được tin tức này cũng đều nhất định phải tràn ngập chấn kinh. Đúng vậy a, thật bất ngờ đúng không? Ta trước đó cảm thấy cái kia siêu xinh đẹp tấm lưới đỏ cũng chỉ có thể ở thế giới giả tưởng ngược hành hạ người mới. Thật không nghĩ đến nàng vậy mà thật như thế có bản sự. Cố Anh Tuấn thở dài nói, lão đại, ta thật sự có điểm mờ mịt. Ngươi nói cung tiễn thủ đánh không lại cận chiến, đây là cái quỷ gì? Ngươi cũng đánh không lại vấn quân năng hiếu kỷ đa sầu a. Ngươi cũng đánh không lại tiểu yêu nữ a. Ngươi đánh không lại cận chiến nhiều rồi. Bạch Mục Dã nói rằng, nhưng những này đều là hắc vực bên trong đỉnh mấy ngày mới a. Thua cho các nàng ta không ngoài ý muốn, nhưng vấn đề là... Bạch Mục Dã cười ha hả đánh gãy rồi hắn. Tiểu Cố a, ngươi làm sao biết rõ? Người ta Lâm Tử Câm cũng không phải là hắc vực bên trong thiên tài đâu. Người ta đã nói với ngươi sao? Ây, Cố Anh Tuấn lập tức nghẹn lời, ánh mắt lộ ra mờ mịt chi sắc, thì thào nói, có khả năng này sao? Đương nhiên rồi, Bạch Mục Dã nói. Nếu không nhưng hắc vực người ở bên trong đều từ đâu tới? Hệ thống đổi mới sao? Khụ khụ, Cố Anh Tuấn bị đỗi có chút không lời nói. Nghĩ nghĩ, nói, lão đại, người đã nhưng biết rõ Lâm Tử Câm. Vậy người biết rõ một cái gọi Tiểu Bạch ra hỏa sao? Không biết rõ, Bạch Mục Dã ngay tại chỗ lắc đầu. Kia vừa nhìn lão đại ngài cũng không phải là Lâm Tử Câm sát phấn. Hắc hắc, Cố Anh Tuấn rốt cục có chút vui vẻ. Còn tốt lão đại không phải loại kia nhan giá trị chó. Ngẫm lại cũng là, liền lão đại dài dạng này, xem chừng đối dáng dấp đẹp mắt người, Nói thí dụ như ta, đều có một loại tự nhiên chán ghét cảm a. Nói thế nào? Bạch Mục giã mặt không biểu tình nhìn lấy tiểu cố đồng học ở tìm đường chết con đường trên càng chạy càng xa. Ngài nếu là Lâm Tử Câm sát phấn, liền nhất định biết rõ, nàng cũng chạy tới ta cái kia con thỏ không gảy phân địa phương đến trường đi. Cố Anh Tuấn nói xong, do dự rồi một chút, sau đó đối Bạch Mục giã nói, lão đại, liên quan tới ta ở đó đi học sự tình, ngươi nhưng phải giữ bí mật cho ta, cái này chuyện ngàn vạn, không thể để lộ ra đi. Bạch Mục giã một mặt nghiêm túc gật gật đầu, yên tâm đi, ta đến bây giờ cũng không biết rõ đó là làm sao. Phi tiên, ta không nói ngài cũng có thể tra được, cái kia Lâm Tử Câm chạy đến vậy đi đến trường không nói. Lại còn cùng bên kia một cái tiểu bạch kiểm nói tới yêu đương. Người biết rõ Lâm Tử Câm có nhiều mỹ đúng không? Mặc dù nàng loại kia giữ dàn tiểu cô nương không ai dám muốn. Nhưng vấn đề là, nàng đường đường một cái đế tinh nữ hài tử. Vậy mà cùng phi tiên một tòa cấp 3 thành nhỏ tiểu bạch kiểm yêu đương. Đây có phải hay không là quá kéo rồi? Tiểu bạch kiểm, Bạch Mục giã mặt không biểu tình nhìn rồi thoáng qua tiểu cố đồng học. Cố Anh Tuấn còn tưởng rằng đưa tới rồi đại ma vương cộng minh. Đúng vậy a, một người dáng dấp mẹ nó đặc biệt đẹp đẽ tiểu bạch kiểm. Vừa nhìn lão đại ngài khẳng định cũng đặc biệt không ưa thích loại kia lớn lên đẹp trai khí nam. Sinh, ta vì cái gì không ưa thích? Ta ưa thích, Bạch Mục giã nói rằng. Ha ha, lão đại ngài thật có thể nói đùa. Cố Anh Tuấn cười rộ lên. Ta không có nói đùa. Bạch Mục giã nhấn mạnh nói. Ta đặc biệt ưa thích. Khụ khụ, ta nói tiếp đi a. Cái kia tiểu bạch kiểm đâu? Cùng lão đại ngài đồng dạng. Thế mà cũng là cái toàn hệ phù triện sư. Bất quá hắn nha. Cùng lão đại ngài so ra. Khẳng định kém rồi cách xa vạn dặm. Bạch Mục giã mặt đen lên. Tốt a, nhỏ đen mập mạp gương mặt kia vốn là đen, cho nên lại đen một chút cũng rất khó bị phát hiện. Dù sao hắn mặt đen lên, nhìn lấy Cố Anh Tuấn. Cố Anh Tuấn tiếp lấy nói, ta cùng hắn nói, ta biết cái lão đại đặc biệt lợi hại, chờ có một ngày có thể đi chỉ điểm hắn. Ha ha, lão đại ngươi không biết rõ. Kia tiểu bạch kiểm để tỏ lòng cảm tạ, kém chút không có cho ta quỳ xuống. Không có tìm ngươi khi hắn lão đại. Bạch Mục giã hỏi nói. Ha ha ha ha, lão đại ngài thật sự là liệu chuyện như thần nha. Cố Anh Tuấn một mặt cười đắc ý. Sau đó thở dài một tiếng nói. Đáng tiếc lão đại ngươi quá bận rộn. Nói cách khác, thật nghĩ mời ngươi ra tay. Đi thế giới giả tưởng thật tốt giáo huấn một chút cái kia tiểu bạch kiểm. Còn có cái kia tấm lưới đỏ. Tiểu cố a, Bạch Mục giã nhìn lấy Cố Anh Tuấn. Ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này. Ánh sáng vội vàng chuyển trường sự tình rồi a. Cố Anh Tuấn, còn không phải sao. Đầu tiên là đối kháng. Kết quả chưa từng làm. Cũng chỉ có thể đi theo. Sau đó tiến hành đủ loại chuẩn bị. Cuối cùng đi phi tiên kia địa phương rách nát. Thân là một cái cung tiễn thủ. Thế mà thua cho rồi một cái linh chiến sĩ. Chỉ sợ cùng ngươi bỏ bê tu luyện cũng là có liên quan là. Bạch Mục giã nói rằng. Đúng đúng đúng. Khẳng định có quan hệ là. Cho nên, đi, chúng ta vào lôi đài. Ta cùng ngươi thật tốt luận bàn một chút. Bạch Mục giã nói xong. Không nói lời gì, trực tiếp mở ra lôi đài, cũng lựa chọn rồi khiêu chiến Cố Anh Tuấn. Bạch Ngân đẳng cấp đã có thể mở ra khiêu chiến, cho nên Cố Anh Tuấn ngây ngốc lựa chọn rồi đồng ý. Đến rồi trên lôi đài còn một mặt mờ mịt nhìn lấy Bạch Mục giã. Không phải lão đại, ta lại đánh không lại ngài. Hai ta luận bàn, có ý nghĩa sao? Đương nhiên. Có thể luyện tập phản ứng của ngươi năng lực. Bạch Mục giã vẻ mặt thành thật nói. Kia, vậy được rồi. lão đại ngài nhưng nhẹ điểm. Cố Anh Tuấn nhe răng trợn mắt, sau đó tay cầm cung tiễn, cấp tốc hướng về sau rút lui. Đối với đại ma vương khủng bố, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Yên tâm đi, ta khẳng định đánh không chết ngươi. Bạch Mục Dã đen xì mặt béo trên, lộ ra ba ba đồng dạng hiền lành mỉm cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.